Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 1052, bản đồ siêu duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tây Hành có đồng giao tiếng ca, đi khắp ruộng bậc thang trang viên nông trại đều sẽ thường xuyên có một loại du hí thả cửu phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật dắt theo một đầu đã thuần hóa ngọc diệm kỳ lân dạo bước trên cánh đồng, nhai nuốt lấy một cây thật dài thảo mộc nơi này thuần pháp cùng yên tĩnh để mạc phàm sát khí bị thanh trừ hơn trước rất nhiều. Mà khi dạo bước hắn thỉnh thoảng sẽ có chút đột nhiên ký ức ùa về, hình dung ra chính mình từng trải qua mấy đời người vậy, thật giống như đã từng cũng tại một chỗ như vậy xuất sinh, thậm chí không chỉ một lần xuất sinh, trong lòng còn chảy xuôi cái này rung động sâu sắc huyết mạch. Chỉ bất quá, Mạc Phàm biết nơi này cũng không hoàn toàn là chính mình đã từng nhận biết Bắc Thành ngọn núi sau trường, cũng không phải Côn Lôn Thánh Sơn cái tư vị để người ta hoài niệm kia. Hắn hiện tại là năm thứ năm ở siêu duy thế giới, đây là một cái tương đương mênh mông thần trục thế giới. Đầu tiên tỉnh dậy ở ranh giới giáp Bắc Phương cùng Đông Châu Đại Lục, sau đó trải qua một đoạn cố sự nhỏ cùng gia đình Lâm Trung, sau đó chính mình hành tẩu đến bến cảng kinh lịch vô tình bị cuốn vào một trận chiến ở bến cảng. Hắn đánh cho 4-5 cái tông môn kém chút thiệt hậu, rốt cuộc bị Hàn Hải Điện điện chủ ra tay trấn áp đánh bại, bị ném lên Hải Châu, Hải vực ma địa tù đảo. Một đoạn truyền kỳ nức danh muôn thuở sau đó, Mạc Phàm trở thành tù đảo Thánh Vương, lấy Hàn Hải Điện uy nghiêm để bặt Mạc Thầm thức ra, về lại bến cảng Khang Vực mở đại tái đồ sát Đông Châu Dương Thị. Hải Châu, Đông Châu tạm khép lại, Mạc Phàm tiếp theo muốn đi đến Tây Châu Tây Hành Cổ Vực. Tây Châu có 5 vực Cổ Vực Duy Vực La Vực Thiên Vực Nông Vực. Đông Châu có Thứ Vực Khang Vực Tinh Vực Túc Vực Dương Vực. Hải Châu có 2 vực Hải Vực cùng Hàn Vực. Hàn Hải Điện chính là thống trị giả thế lực duy nhất, là chúa tể của toàn bộ Hàn vực cùng Hải Châu. Mỗi một vực có khoảng 5 đến 6 tòa thành, liền dựa vào địa hình cùng đặc thù tài khí đến phân chia, thường thường đại khái so ra, Mạc Phàm ước tính diện tích mỗi một vực còn rộng lớn hơn cả toàn bộ một khối châu Á trong trí nhớ của mình. Siêu duy vị diện tổng cộng có lục châu nối liền cùng vô ngần lãnh hải bao quanh. Mặc dù chưa từng đi qua, nhưng Mạc Phàm có bản đồ pháp thảo của Hàn Hải Điện, hắn biết được sơ bộ bối cảnh thế giới này. Phải biết nhớ lúc lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ hoàn chỉnh siêu duy vị diện, Mạc Phàm cặp mắt kia trợn thật lớn, cái cằm có lẽ rất lâu không có khép lại. Toàn bộ các thần châu giống như là nằm trên thân thể của một vị mẫu nghi thế giới, xưng là thần mẫu Gaia. Gân của nàng chính là sông ngòi, thân thể da thịt nàng chính là đất đai, trải qua ức vạn năm bắt đầu tiếp thu xương gió phì nhiêu lên, đất đá bị phong vũ thổi về các điểm tụ tập thành hệ thống núi. Huyết nhục nàng đổ ra ngoài chính là biển cả vô biên. Bức tranh bản đồ được Hàn Hải Điện phát thảo đặt ở trung tâm điện, Mạc Phàm nhìn một lần liền ấn tượng không quên cho đến tận bây giờ. Rốt cuộc phải là cấp bậc nào mới có thể một người hóa thành một tòa thế giới vị diện chứ? Thậm chí còn là cấp cao vị diện, so với thế giới ma pháp rộng gấp trăm lần, biên độ tài nguyên cũng vượt trội không ít. Này là thần thoại đế hoàng cấp, tại ký ức của Mạc Phàm nhìn xem, đế hoàng giống như cũng không có như vậy khổng lồ đáng sợ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của thần mẫu Gaia buông dài xuống Nam Châu, thành ra Nam Châu chỉ có duy nhất một vực lăn tăn gọi là Hạo vực thiên hạ đệ nhất thế lực Nhật Minh giáo đồng dạng đóng quân tại nơi đây. Có thể nói, hết thảy địa hình ở Hạo vực trải dài là một mảnh trùng điệp núi gai nhọn hoặc nhô lên bầu trời, nó tượng trưng cho tóc của thần mẫu Gaia. Đầu của nàng chính là Nam Châu đại lục, bên dưới ngăn cách bởi phần cổ thần gai góc cách trở khó đi. Sở dĩ nói ngăn cách lý do rất đơn giản, pháp tắc tạo ra ván cờ thế cuộc để áp chế các chủng tộc Trung Châu thần hành toàn bộ thuộc về quỷ vực, ma vực, yêu vực, thú vực nơi này tuyệt đối ngăn trở bài xích nhân loại xâm thực vào. Mà còn lại duy nhất Bắc Phương Bắc Châu không hề chia vực, nó đơn giản trực thuộc quyền quản hạt của triều đình Thanh Vũ Đế Quốc. Nhân loại nắm quyền 4 châu vây quanh Trung Châu rộng lớn nhất ở giữa, nhưng giữa các châu muốn giao lưu, vậy cũng phải đi đường vòng, chẳng ai muốn nhắc lên nguy hiểm đâm thẳng qua Trung Châu. Bất quá, lý thuyết trên trừ Mạc Phàm ra, Mạc Phàm cưỡi ngọc diệm kỳ lân di chuyển từ Đông Châu đi thẳng một đường qua Trung Châu, mặc dù hắn không có gặp ai cũng đánh, rất biết cách tiết chế bản thân đến cực hạn, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không tránh khỏi bị đối phương bày biện sát ý, chỉ có thể miễn cưỡng bật chế độ đồ sát đáp trả lại. Còn may, đến cấp độ này, Mạc Phàm cũng thừa biết rằng những cấp bậc đại năng như đế hoàng cấp sẽ không có rảnh rỗi buồn chán tới mức ngồi không xem kiến bò liền trực tiếp phung tay đập chết con kiến, làm thiên đạo ý chỉ, phong cách đại năng liền phải ra thành thục một điểm A, huống chi, Mạc Phàm chỉ là băng xuyên qua một đường, còn không phải đến mức thù giết người yêu người thân không thể không diệt. Đánh đổi con kiến, kêu đàn côn trùng ra vo ve liền được. Mặt khác, Mạc Phàm cẩn thận vừa hành tẩu vừa để Bạch Ngân Lo Na an bài bố trí cấm chế dự phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp phóng thích Bạch Ngân lĩnh vực cùng dây leo cách trở, mở ra một con đường khứ hồi chạy nhanh đến thành thị gần nhất trên bản đồ ngay lập tức. Nếu thực sự kinh động đến đối tượng mạnh hơn mình, bỏ chạy về nhân loại địa bàn vẫn là có thể. Lúc ở tù đảo, kỳ thật Lục Niên và Vũ Ngang đã tỉnh giấc. Đáng tiếc, bọn hắn ngoại trừ năng lực và nhận chủ nhân ra, cái khác ký ức cũng bị đánh gãy rất nhiều, hầu như không có trợ giúp ký ức gì cho Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ có thể để cả hai ở lại hải vực tự mình kinh lịch bồi dưỡng. Hy vọng Vũ Ngang một phen này có thể lĩnh hội hoàn thành đột phá thần hồn. Về phần Lục Niên, vì cái gì ở hải vực xuất hiện một tòa tù đảo hải miếu của tà thần giáng lâm đâu? Không cần phải giải thích cũng là do Lục Niên thức tỉnh, Mạc Phàm đem nguyệt thực chiếu dọi xuống tù đảo thì mới có thể. Mặt khác, trong giai đoạn này, Mạc Phàm tạm thời không sử dụng Lục Niên như thần nhãn mang theo bên mình, hắn không có ký ức nhiều, hắn cũng không biết nếu mình nắm giữ thần nhãn cùng lực lượng không biết có thể ảnh hưởng bản thân hay không, vạn phần tốt nhất vẫn nên để Lục Niên ở lại hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì tù đảo hải miếu cũng đang trong giai đoạn đầu tiên ươm mầm, có thần nhãn soi sáng tinh hồng thì mọi thứ sẽ càng vào guồng tốt hơn, có thể đem ma giới sát khí trấn áp cũng đồng thời có thể tự bồi dưỡng thần nhãn, đem việc giết chóc lẫn nhau của sinh linh yêu ma nơi đây chậm rãi tiếp thu thôn phệ, này cũng là phương pháp tăng trưởng mãnh liệt cho thần nhãn. Lona và Lãnh Liệp Vương thức tỉnh sau đó, có vẻ như Mạc Phàm hóa ngân dị ác ma ở khang vực đã kích thích Lãnh Thức và Lona chậm rãi tỉnh dậy, sau khi rời đi khang vực khoảng một tháng, cả hai đã hoàn toàn mở mắt giao tiếp được với Mạc Phàm. Lại nói, 4 năm ở tù đảo Thánh Vương Mạc Phàm thu nạp vô số hồn phách tinh phách du hồn, bởi vì quên ký ức nên hắn cũng không biết thế nào trực tiếp lấy toàn bộ lực lượng đem nạp vào cơ thể mình, vốn cho rằng chính mình thân thể đế vương sẽ được thừa hưởng tiếp thu. Nào ngờ kết quả ném lên 8 tòa hồn cách trên người. Lona và Lãnh Liệp Vương tỉnh giấc thực lực so với trước đây càng bạo tăng. Tại song trọng phụ thể lẫn nhau có thể khống chế được cả một chút mới thăng cấp đỉnh vị quân vương trình độ. Lãnh Liệp Vương cũng có mờ nhạt ký ức nói cái gì đó về ma pháp nhân loại cho Mạc Phàm nghe qua. Mặc dù hắn không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng tin rằng cái này cũng có thể suy xét làm một loại manh mối. Mạc Phàm nghe, hiển nhiên là có nhất định rung động ký ức thật giống như chính mình đã từng là một vị đứng ở đỉnh kim tự tháp rất mạnh ma pháp sư vậy. Chỉ đáng tiếc rung động không chưa đủ, hắn vừa rung động thời điểm, đầu đau như búa bổ, không cách nào nghĩ đến cái hệ thống ma pháp kia được tựa hồ cảm giác thiên đạo pháp tắc đang cố áp chế chính mình hoàn nguyên. Cách chương.